Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Cát Đông Húc giơ tay lên, cách không một chảo, cái kia hồ sơ liền rơi vào tay hắn bên trong. Cát Đông Húc triển khai hồ sơ, rất nhanh liền thấy một cái màu đen chiếc nhẫn đồ án. Bức đồ án kia thình lình cùng trên ngón tay của hắn đeo giống như đúc. Không chỉ có khắc, Phong Thi Hoàn, ba chữ. Mặt trên còn có cái khác, kỳ quái phù văn. Trừ cái này đồ án, hồ sơ bên trong còn ghi lại Thi Ma Tông một đoạn bí ẩn. Cát Đông Húc xem xong rồi hồ sơ ghi chép phía sau mới hiểu được. Nguyên lai này Thi Ma Tông cũng thật là bắt nguồn từ Thiên Thi Tông. Thiên Thi Tông đã từng cũng phi thường mạnh mẽ quá. Có 12 chi nhánh. Này Thi Ma Tông chính là trong đó một chi nhánh. Chỉ là Thiên Thi Tông ở trải qua một lần đại chiến phía sau. Từ thịnh mà suy, không chỉ có rất nhiều tông môn pháp bảo, đạo pháp thất lạc, thất truyền. Hơn nữa Thiên Thi Tông 12 chi nhánh người, cũng tất cả đều chết. Thương tổn thương. Sống sót cũng đều rối rít tìm hoang vắng địa phương xa kéo dài hơi tàn. Không dám lại giống như Thiên Thi Tông thời kỳ cường thịnh như vậy rêu rao. Tông chủ chi nhanh này mà là bởi vì bị kẻ thù nhìn chằm chằm truy sát. Không biết tung tích, đương nhiên chính là phi thường sâu xa chuyện lúc trước. Rất nhiều tin tức đều không tỉ mỉ, tan tành, hơn nữa đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng. Rất nhiều thế lực cũng đã chia hợp hợp, thịnh cực mà suy, thậm chí minh diệt ở lịch sử Trường Hà bên trong. Đừng nói những môn phái khác còn sẽ nhớ đã từng có một cái Thiên Thi Tông tồn tại. Liền ngay cả Thi Ma Tông cái này bắt nguồn từ Thiên Thi Tông môn nhân đệ tử. Cũng là này tầng chót nhất ba người biết Thi Ma Tông ở thời đại viễn cổ là bắt nguồn từ một cái gọi là Thiên Thi Tông môn phái. Bất quá đúng là kỳ quái. Này Phong Thi Hoàn nếu là trưởng môn tín vật, lại tại sao lại bị đặt tại luyện thi đàm dưới đáy rèn luyện đây? Cát Đông Húc làm rõ Thiên Thi Tông cùng Thi Ma Tông quan hệ phía sau. Nhẹ nhàng chuyển động nhỏ trên ngón cái Phong Thi Hoàn mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ là lần kia đại chiến bên trong, trưởng môn tín vật bị mất hoặc người bị hư mất? Vì lẽ đó lại chế tạo lần nữa một cái, sau đó đặt ở luyện thi đàm bên trong rèn luyện. Kết quả còn chưa hoàn thành, Thiên Thi Tông đã bị kẻ thù tìm tới cửa diệt sát. Vẫn có nguyên nhân gì khác? Cát Đông Húc trong lòng suy đoán, bất quá rất nhanh, Cát Đông Húc liền âm thầm tự giễu lắc lắc đầu. Nói, ta đoán những này làm gì? Những chuyện này đã căn bản không biện pháp lại đi kiểm tra. Cũng đối với ta dễ bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta chỉ cần biết, này Thi Ma Tông chân nguyên tự Thiên Thi Tông, này Phong Thi Hoàn đúng là tông chủ tín vật là được rồi. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn phía Yến Hùng ba người. Yến Hùng ba người gặp Cát Đông Húc nhìn về phía mình ba người. Một trái tim một hồi liền thót lên tới cổ họng, dĩ nhiên làm sao cũng đều không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Bọn họ tu hành rơi vào bình cảnh, trì trệ không tiến đã rất nhiều năm, nguyên bản đã sớm tuyệt kim đan đại đạo tâm tư, nhưng Cát Đông Húc xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng lại một lần nữa dấy lên một chút. Hy vọng, bởi vì Thiên Thi Cung mặc dù bị xưng là Thiên Thi Cung, đó là bởi vì Thiên Thi Cung đã từng xuất hiện Thiên Thi. Đó là tương đương với Tiên Anh Lão Tổ tồn tại. So với Kim Đan Lão Tổ đều còn lợi hại hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng được. Đã từng Thiên Thi Cung có bao nhiêu huy hoàng cùng lợi hại. Như ba người bọn họ có cơ hội lấy được Thiên Thi Cung chân chính truyền thừa. Như vậy hay là bọn họ còn có hy vọng bước vào Kim Đan Đại Đạo. Tuy rằng hy vọng này sẽ xa vời, nhưng ít ra có hy vọng. Gặp Yến Hùng ba người căng thẳng mà nhìn mình, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng ba người sẽ bởi vì cái kia không biết bao nhiêu năm trước ngọn nguồn quan hệ, chân tâm thật ý mà nghĩ tôn chính mình vì là tông chủ của bọn họ, thống lĩnh bọn họ thật chính là muốn chính là Thiên Thi Tông truyền thừa. Chỉ là Cát Đông Húc tu vi cao thâm, trực tiếp liền thu rồi Yến Hùng Cương Thi, lại xác thực mang đại diện cho tông chủ tín vật Phong Thi Hoàn, để cho bọn họ không dám lại tăng lên trực tiếp giết chết ý đồ cướp giật. Chỉ lựa chọn tốt, nhận tổ quy tông. Đương nhiên tu chân giới xưa nay trọng tông môn truyền thừa, phản bội sư môn đó là tu chân giới nhất không thể chịu đựng tội lớn, người người phải trừ diệt, coi như ma môn tà nói cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó niên đại tuy rằng qua hồi lâu, Yến Hùng bọn họ nhận tổ quy tông, ngược lại cũng không có thể nói tất cả đều là công lợi tâm đang tác quái, vẫn có như vậy một bộ phận chân tình thực lòng ở. Từ một góc độ nào đó mà nói, ta xác thực xem như là thừa kế Thiên Thi Tông y bát. Các ngươi nếu là Thiên Thi Tông chi nhánh, nói đến xác thực được tôn ta vì là tông chủ, nhưng niên đại đã quá xa xưa, các ngươi mỗi người lại không phải là cái gì người lương thiện. Chỉ bằng các ngươi mấy câu nói này, ta làm sao lại có thể tin tưởng các ngươi sẽ không qua cầu rút ván, làm ra khi sư diệt tổ sự tình đây. Cát Đông Húc âm thầm tính toán tâm tư của bọn họ phía sau. Nhìn của bọn hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện này, Yến Hùng ba người nghe vậy nhất thời bị hỏi khó. Cát Đông Húc lời này hỏi đến hợp tình hợp lý. Nếu đổi lại là bọn họ không có khả năng sẽ dễ dàng tin tưởng một khắc trước còn đang chém giết lẫn nhau kẻ địch. Vậy theo tông chủ góc nhìn, muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng chúng ta là thật tâm tôn ngài vì là tông chủ? Yến Hùng hỏi. Chuyện này, Cát Đông Húc nghe vậy nhăn lại đầu lông mày. Lúc này đến phiên hắn bị hỏi khó. Đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, nắm huyết thệ đối với bọn họ là không có chỗ nào dùng. Chỉ cần bọn họ đánh đổi một số thứ, hoàn toàn có năng lực thoát khỏi huyết thệ, không giống trên địa cầu những người kia. Tu vi rất thấp, Cát Đông Húc chỉ cần cầm huyết thệ của bọn họ liền không dám chống đối hắn, mà lập minh ước lại chỉ có thể duy trì một quãng thời gian, cũng không thể thời gian dài hữu hiệu. Lại như Cát Đông Húc tiến vào Phong Lôi cấm địa trước cùng Kim Phi Dương đám người lập minh ước, chỉ có đoạn thời gian đó hữu hiệu, ra Phong Lôi cấm địa, cái kia minh ước cũng là tự động biến mất. Cát Đông Húc đang cau mày suy nghĩ thời gian, khóe mắt liếc qua liếc về bà lão cùng Huyền Âm lão ma Cương Thi. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng, sau đó lập tức nheo mắt lại nhìn về phía Yến Hùng ba người. Nhìn từ trên xuống dưới, không khỏi Yến Hùng ba người có một loại hết sức cảm giác không ổn. Lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Các ngươi như đáp ứng ta, ta liền thu các ngươi quay về tông môn, truyền cho các ngươi cửu âm huyền khí quyết. Nhưng nếu các ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta liền chia tay. Đương nhiên các ngươi cũng có thể tiếp tục ra tay, ta nghĩ ta cũng không ngại nhiều hơn nữa thu mấy đầu cương thi. Cát Đông Húc mặt mỉm cười nói. Chỉ là hắn nụ cười này rơi vào Yến Hùng ba người trong mắt lại đột nhiên trở nên hết sức nham hiểm, lạnh lẽo, để trong lòng bọn họ đầu cảm giác không ổn càng ngày càng nồng nặc. Tông chủ mời nói, Yến Hùng ba người đè xuống trong lòng bất hảo cảm giác, chắp tay nói, thả mở các ngươi thức hải, ta muốn ở các ngươi trong thức hải đánh vào một cái pháp ấn. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Cái gì? Yến Hùng ba người nghe vậy kinh hô thành tiếng, sức chút nữa cả người đều phải nhảy lên. Một hồi lâu, ba người mới từ khiếp sợ bên trong bình tĩnh lại, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Cát Đông Húc, nói, tông chủ ngài vững tin muốn làm như vậy. Phải nói cảnh giới của bọn họ còn cao hơn Cát Đông Húc. Này cũng mang ý nghĩa bọn họ thần niệm muốn mạnh mẽ hơn Cát Đông Húc. Cũng mang ý nghĩa Cát Đông Húc ở tại bọn hắn thức hải bên trong đánh vào pháp ấn. Bọn họ là rất dễ dàng xóa. Thậm chí nếu bọn họ lên lòng xấu xa, thừa dịp Cát Đông Húc hướng bọn họ thức hải bên trong đấu pháp ấn. Thần của bọn họ đọc đột nhiên phản công. Như vậy Cát Đông Húc ngược lại muốn bị quản chế cho bọn họ. Bọn họ thức hải có thể hoàn toàn không phải vừa sinh ra một tia thần thức cương thi có thể so sánh. Hơn nữa coi như cương thi thần thức rất nhỏ yếu. Bọn họ muốn khống chế cương thi, cũng cần theo cương thi cảnh giới tăng lên, thường xuyên sâu sắc thêm cấm chế pháp ấn, để tránh khỏi cương thi thoát khỏi bọn họ khống chế. Có thể tưởng tượng được, Cát Đông Húc một cái long hồ cảnh ba tầng tu sĩ, muốn cách dùng ấn đến đánh vào bọn họ thức hải, do đó bảo đảm lòng trung thành của bọn hắn. Đối với Yến Hùng ba người mà nói là cỡ nào hoang đường cùng chuyện khó mà tin nổi. Đương nhiên, Cát Đông Húc nhếch miệng lên nụ cười nhạt, gật gật đầu nói, Yến Hùng ba người gặp Cát Đông Húc trả lời rất kiên quyết. Lẫn nhau ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn nhìn ngươi, ngược lại do dự, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.